Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, dò xét. Nguyên lai ngươi cũng là đến từ Vạn Yêu Cốc. Bụi mù tán đi, Phùng Mộng Thu rủ xuống mắt, thấy mắt đỏ răng nanh, đầy thân lông tóc màu vàng Tôn Hằng, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Khó trách bọn hắn sẽ tìm tới ngươi. Hiện ra chân thân Tôn Hằng cầm đao nơi tay, lạnh nhạt mở miệng, nếu như ta nói, Vạn Yêu Cốc ba chữ này, hôm nay hay là tại hạ lần đầu nghe nói, không biết đạo hữu có tin hay không? A, Phùng Mộng Thu quay lại cười khẽ, mọi người đều biết, như người như vậy nửa yêu chính là Vạn Yêu Cốc đặc sản. Ngươi nói ta tin hay không? Nửa yêu, Tôn Hằng nhíu mày. Ngươi không biết, lần này, Phùng Mộng Thu ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn một tay chống cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, khẽ gật đầu, xác thực, ngươi cùng những thứ này nửa yêu không giống nhau lắm, chuyện này, cũng là lạ, nửa yêu trên thân khí tức đục ngầu ngang ngược, có nhiều trộn lẫn, tràn ngập một loại dã man chi khí, nhưng Tôn Hằng khác biệt. Mặc dù tương tự thương viên, khí tức lại thuần túy linh động, cũng có chút giống như một ít tiên gia vòng dưỡng linh thú. Ngay lập tức ngạc nhiên nói, người thật không biết Vạn Yêu Cốc. Tôn Hằng chắp tay, hỏi, cũng phải thỉnh giáo, đạo hữu trong miệng Vạn Yêu Cốc ở nơi nào? Vạn Yêu Cốc, Phùng Mộng Thu tiếng nói yếu ớt, ngoại trừ bọn chúng người bên trong. Không người nào biết nó ở đâu. Nếu không, giới này há có thể có bọn chúng chỗ ẩn thân. Tôn Hằng đôi mắt trao lên. Giới này, hắc hắc, Phùng Mộng Thu lơ đánh cười nói. Đương nhiên, người cho rằng cái này mênh mông hư không bên trong. Chỉ có chúng ta cái này một cái thế giới hay sao? Tôn Hằng thở dài một hơi tức. Xem tới, Tam Đạo Thất Tông có đi hướng thế giới khác thủ đoạn. Nào chỉ là Tam Đạo Thất Tông, Phùng Mộng Thu nhún vai, nói, không đề cập tới Đại Càn. Theo ta được biết, Bắc Vực liền có mấy cái tông môn có thể thông hướng thế giới khác. Tôn Hằng gật đầu, là tại hạ cô lậu quả văn. Không sao, Phùng Mộng Thu lắc đầu, cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tôn huynh có thể tại trước khi đi trước đó biết nhiều hơn một phần. Nghĩ đến cũng sẽ ít chút thống khổ. Ngoặc kép, Tôn Hằng dương mắt nhìn về phía đối phương. Đạo hữu đối với cầm xuống ta. Ngược lại là lòng tin 10 phần. Ai? Phùng Mộng Thu đột nhiên than khẽ. Mặt lộ vẻ vẻ cô đơn. Tôn huynh tại Bắc Vực có thể được thành tựu như thế. Thật là hiếm thấy. Nói thật. Tôn huynh nếu như là Tam Đạo Thất Tông đệ tử, ta tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Thế nhưng, thân Bắc Vực, mặc ngươi cố gắng như thế nào, cũng khó có thể cùng ta chống lại. Thời gian vậy, mệnh vậy, ta đến không nghi ngờ đạo hữu thực lực. Tôn Hằng gật đầu, đột nhiên cười khẽ, nói, ta chỉ là hoài nghi, đạo hữu có thể hay không đuổi kịp ta. Tốn phong độn pháp, hư không nhoáng lên, Tôn Hằng đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng nơi xa độn đi, tốn phong độn pháp tăng thêm tốn phong pháp y, có thể so đỉnh tiêm độn pháp thần thông, lại thêm Tôn Hằng tinh thuần thái âm pháp lực, huyết mạch đối với pháp lực vận chuyển tăng phúc, cùng cửu tinh điểm mệnh thuật, bảo phát tốc độ nhanh chóng. Viễn siêu người khác tưởng tượng, ngoại trừ cái kia lệnh hồ minh, liền ngay cả trương đạo chân, vạn thú môn man đồng, tại phương diện tốc độ đều muốn kém hắn 3 điểm. Phùng Mộng Thu, đồng dạng vì đó sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, Tôn Hằng vậy mà thử đều không thử, xoay người bỏ chạy, bất quá nhìn xem Tôn Hằng viễn đi bóng lưng, hắn cũng chưa đuổi theo. Chỉ là trên mặt mang cười, lẳng lặng nhìn xem, bốn phía hư không lay động, nặng nề mây trắng bị âm phong tùy tiện xuyên qua, nơi xa núi lớn, cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Tôn Hằng cũng không tính cùng Phùng Mộng Thu ngạnh kháng. Cho dù hắn hiện tại so với lúc trước đối mặt Trương Đạo Chân thời điểm lại mạnh không ít, nhưng đối mặt Tam Đạo Thất Tông chân truyền, vẫn như cũ không nắm chắc chút nào. Độn phi bên trong, hắn đôi mắt khẽ động, tay áo vung mạnh, bạch, hơn trăm đường như nước kiếm khí, trong nháy mắt chém vào trước thân hư không. Tôn Hằng thân hình yểu yểu mà lên, trong chớp mắt trằn trọc xê dịch mấy chục lần, nhìn như làm lấy vô dụng công, lại đột ngột xuất hiện tại vài dặm có hơn. Nhưng thấy hoa mắt, một cái quen thuộc khe núi đột nhiên hiện lên ở phía trước. Ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay, tại cách đó không xa vang lên. Phùng Mộng Thu cười tủm tỉm đứng tại nguyên địa bất động. Hai tay vỗ nhẹ, như là xem xiếc khỉ đồng dạng nhìn xem Tôn Hằng. Tốt độn pháp, tốt tốc độ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu không phải là có thiên tinh huyễn trận, tại hạ thật có thể cầm Tôn huynh không có cách nào. Huyễn thuật, Tôn Hằng cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn thân có Phật môn thần thông, hồi mộng tiên pháp, vậy mà cũng không có thể từ đối phương huyễn thuật bên trong chạy đi. Không chỉ là huyễn thuật, Phùng Mộng Thu tựa hồ là cái lắm miệng tính tình. Nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nếu chỉ là huyễn thuật mà nói, sợ đạo hữu đã trốn. Môn này thiên tinh huyễn trận, chính là sư môn ban cho một kiện chí bảo, thế nhưng là có nhất định hư không biến hóa năng lực. Càn khôn tạo hóa chi công, rơi vào trong tay ta, Tôn huynh hay là cam chịu số phận đi. Nha, Tôn Hằng xoay tay một cái, trong lòng bàn tay đã hiển hiện một vật. Đồng thời nói, Phùng đạo hữu có thể nhận biết là Phù Tiên Tông Trương Đạo Chân. Phùng Mộng Thu trả lời, nghe đại danh đã lâu, lại chưa từng thấy tận mắt. Mấy năm trước, ta gặp một lần, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng. Ngày đó hắn đối với cầm xuống tại hạ cũng là lòng tin tràn đầy. Nhưng cũng tiếc, ô, thê lương uyển chuyển vẻ bi thương. Tự bạch cốt thổi bên trong vang lên. Giữa thiên địa, đột nhiên âm phong lóe sáng, quỷ hỏa hùng hùng, vô số đạo oan hồn từ đại địa chỗ sâu hiện ra. Gầm thét xuyên ra, vạn quỷ dạ hành, Tôn Hằng trên thân áo bào đen lắc một cái, vô hình ba động quét sạch bốn phương, giữa sân oan hồn trên dưới lưu động, lúc này như là mây đen đồng dạng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn xem rõ ràng. Mặc dù Phùng Mộng Thu nhìn như một mực không động, nhưng chân thân kỳ thật cũng không ở nơi đó. Nếu trốn không thoát, vậy liền đem hắn tìm ra, chính diện làm đến một trận. Thái Âm Bí Lục bên trên ghi lại đỉnh tiêm pháp thuật, uy năng thế nhưng là đồng dạng không kém. Vừa vặn cũng thừa cơ nhìn xem, hiện tại thực lực mình cùng những thứ này thiên chi kiêu tử còn kém bao nhiêu. Tinh hỏa trong hư không, Phùng Mộng Thu năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng mở miệng, bành, giữa thiên địa, đột nhiên dâng lên vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này hiện lên bạch sắc, trong suốt hình, nhìn như hư ảo, nhưng hiển hiện lúc liền ngay cả chung quanh hư không đều nổi lên gợn sóng. Oan hồn tới đụng một cái, lúc này phát ra sắc bén quỷ khiếu. Thân hình dãy ruộng lấy hóa thành một luồng khói xanh, trong chớp mắt đã lượn lờ tán đi. Đan xa kiếm ra, tinh hỏa chìm nổi, trong có hạt hạt cát đỏ hiển hiện, cát đỏ như kiếm, sắc bén chi khí xông lên tận trời, theo kiếm quyết một dẫn, chen chúc hướng Tôn Hằng dùng để đột kích. Kiếm quang nhỏ như hạt gạo, hẹp dài như châm, chỉ là cách xa mà nhìn, lấy Tôn Hằng nhục thân mạnh lại vẫn như cũ có gai cảm giác đau truyền đến. Kiếm này không thể đón đỡ, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, chỉ trường bấm niệm pháp quyết tốc độ mấy thành huyễn ảnh. Vạn quỷ băng, một thoáng thời gian, hư không trì trệ, vô số oan hồn biểu lộ cùng nhau cứng tại giữa sân. Một cỗ vô hình khí tức chậm rãi ấp ủ, oanh, oan hồn đồng thời gào lên đau xót, quỷ tiểu băng liệt, vô số phá thành mảnh nhỏ hư ảo vầng sáng, ở trong sân hiển hiện, liền liên tràng bên trong đan xa kiếm, cũng thụ ảnh hưởng này, hiện ra bất ổn hình dạng, uy năng đại giảm, không có tác dụng. Mắt thấy cảnh này, Phùng Mộng Thu vẫn như cũ cười khẽ lắc đầu. Cái này sợ là tôn huynh mạnh nhất pháp thuật a. Bỏ qua vạn quỷ hóa thành một kích, uy lực quả thật không tệ, nhưng còn chưa đủ phá vỡ ta trận pháp. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, đồng thời lần thứ hai phất tay, hơn trăm đạo kiếm khí chen chúc mà ra, thẳng đến trước thân hơn trăm đan xa kiếm mà đi. Lần này, kiếm khí như lửa, sắc bén vẫn như cũ, đồng thời càng nhiều một luồng cuồng bạo chi ý. Mà uy năng bị hao tổn đan xa kiếm, đã là không kịp tránh né. Bành, liệt hỏa một đốt, Phùng Mộng Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.